Siêu cấp binh vương, chương 10, bị bắt. Khóc chuyện audio.com. Vốn là chuẩn bị cướp Diệp Khiêm một ít tiền, không nghĩ tới bây giờ lại bị cướp ngược. Chiếc xe của hắn bị Diệp Khiêm lấy đi. Nhìn Diệp Khiêm lái xe của mình ly khai, Lý Đông hung hăng nhìn tên trộm kia. Ở vùng này hắn tuy không phải đại ca nổi tiếng, nhưng những tên ăn trộm, ăn cắp vùng này đều là do hắn quản. Tiền một ngày kiếm cũng được 3-4 vạn. Vùng này, người bình thường nhìn thấy hắn đều phải cho chút ít mặt mũi. Hôm nay lại bị một tên tiểu tử vô danh đánh ngã. Lại còn cướp xe của hắn. Hắn tự nhiên là núi không trôi cơn tức này rồi. Xe tuy không đáng tiền, chỉ là một chiếc Honda đã độ qua mà thôi. Nhưng đã làm giang hồ thì cái cần nhất là thể diện. Nếu như không lấy lại danh dự, vùng này về sau mình cũng đừng muốn lăn lộn tiếp nữa rồi. Đừng nói đến đại ca của hắn, chính là chút ít đàn em chỉ sợ cũng sẽ xem thường hắn. Sau khi về lại bệnh viện, Lâm Nhu Nhu đã đi, Hàn Tuyết đang chăm sóc lão tía, trông thấy Diệp Khiêm tiến đến. Hàn Tuyết ngọt ngào kêu một tiếng, nhị ca. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, đi đến bên người lão tía, hỏi, lão tía, ăn cơm xong chưa? Ừ, vừa rồi Tiểu Tuyết ở trong bệnh viện mua cơm chưa cho ta. Tiểu nhị a, ta nhìn nữ y tá đối với ngươi ấn tượng không tệ. Người lại tốt, ngươi nên nắm chắc cơ hội nha. Ngươi cũng trưởng thành rồi, có lẽ nên tìm người bạn gái. Lão tía nói, Diệp Khiêm nhịn không được cười lên. Nói, lão tía, chuyện tình cảm cần nhờ duyên phận. Từ từ sẽ đến a, ngươi cũng lớn hơn. Ta cũng không muốn nói nhiều. Đúng rồi, tiểu nhị, lần này trở về là tốt rồi, hãy tìm một công việc để làm. Thật sự không được, ta gọi điện thoại cho bọn lão đại lão tam, lại để cho bọn hắn giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lão tía nói ra, không cần, lão tía, công việc ta chậm rãi tìm, ngươi không cần lo lắng. Diệp Khiêm nói, tiểu nhị, đi làm thủ tục xuất viện đi, viện phí bệnh viện này mắc quá, một ngày mà 100-200 khối. Quả thực là xảo trá a hát, hơn nữa, ta cũng không có việc gì rồi, ở lại bệnh viện cũng chỉ tốn thêm tiền chứ không được gì. Lão tía nói, Diệp Khiêm tự nhiên biết lão tía là lo lắng tiền viện phí. Tiền trong nhà thì đã gần hết, hơn nữa Tiểu Tuyết còn muốn thi cấp 3 rồi, học phí trường cấp 3 lại rất nhiều. Lão tía, ngươi đừng lo lắng, cứ an tâm dưỡng bệnh. Chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp, Diệp Khiêm nói. Lão tía biết Diệp Khiêm tính tình, liền không có nói cái gì nữa, nhưng là trong nội tâm lại âm thầm nghĩ đợi tí nữa đợi Diệp Khiêm đi rồi. Chính mình đi làm thủ tục xuất viện, Diệp Khiêm nhìn Hàn Tuyết, hỏi, Tiểu Tuyết, ôn tập thế nào, có lòng tin khảo thí lên năm đầu trung học sao? Lão tía, nhị ca, ta sẽ không đi hóc. Hàn Tuyết trầm mặc một hồi, nói, vì cái gì, Diệp Khiêm khẩn trương hỏi, ta nghĩ ta sẽ đi tìm việc, tuy không đi học nhưng chắc sẽ có đường ra, không phải nói ngành nghề nào cũng có chuyên gia nha, nghĩ tới học phí trường cấp 3 đắt đỏ. Hàn Tuyết liên tưởng đến tình cảnh lão tía đội mưa tuyết ở bên ngoài nhặt ve chai. Lão tía cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Hàn Tuyết như thế nào nhẫn tâm lại để cho hắn lại vì chính mình như vậy mệt nhọc. Nói hưu nói vượn, Diệp Khiêm nghiêm nghị quát, ngươi còn nhỏ, không đi học thì có thể làm cái gì? Nhị ca ta hiện tại cũng rất hối hận trước kia không có đi học đàng hoàng. Ngươi bây giờ có cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha cho. Thế nhưng mà, Hàn Tuyết còn muốn nói tiếp cái gì? Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng thì nuốt xuống. Tiểu Tuyết a, lão tía biết ý định của ngươi, nhưng là không đọc sách ngươi có thể làm cái gì đấy? Ngươi yên tâm đi, cho dù là đập nồi bán sắt, ta cũng sẽ biết tạo điều kiện cho ngươi đi học. Lão tía nói, nghe lão tía, nhiệm vụ lớn nhất của ngươi bây giờ là học tập thật giỏi. Như vậy mới sẽ không phụ lòng lão tía, biết không? Diệp Khiêm cũng ở một bên nói. Hàn Tuyết con mắt đỏ hồng. Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nhưng lại cưỡng chế lấy không có chảy xuống, yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hai gã đang mặc đồng phục cảnh sát đi đến, một người trong đó là nữ cảnh sát gặp tối hôm qua. Vương Vũ, một người khác là tên nam tử trẻ tuổi. Sau khi tiến vào phòng bệnh, nam tử trẻ tuổi nhìn lướt qua bốn phía, hỏi, ai tên Diệp Khiêm? Lão Tía cùng Hàn Tuyết mờ mịt nhìn cảnh sát. Lão Tía vẻ mặt lo lắng, cho rằng Diệp Khiêm lại làm chuyện gì? Liền vội vàng hỏi, hai vị cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng Lão Tía, ánh mắt cảnh sát chuyển hướng về phía Diệp Khiêm, nói, có người tố cáo ngươi có ý định tổn thương thân thể người khác. Thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đến cục cảnh sát. Diệp Khiêm trầm mặc một lát, biết chuyện này nhất định là Tùng Đại Phu báo án. Lý Đông đám người này đều là lưu manh, khẳng định sẽ không đến báo án. Nếu không đối với bọn họ cũng không có chỗ gì hay. Quay đầu lại nhìn Lão Tía, Diệp Khiêm nói, Lão Tía, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Sau đó xoay người lại, nói, đi thôi, ta theo các ngươi trở về. Tên nam cảnh sát gỡ còng tay trên thắt lưng xuống hướng Diệp Khiêm đi tới. Diệp Khiêm sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt lăng lệ ác liệt như kiếm. Tên cảnh sát sợ tới mức tay run rẩy một chút, còng tay vậy mà một lần nữa lại dắt trên thắt lưng. Đi thôi, nam cảnh sát nói. Diệp Khiêm quay đầu lại nhìn Lão Tía một cái lại để cho hắn yên tâm. Lúc này mới cất bước đi ra ngoài, nhìn Diệp Khiêm bị cảnh sát mang đi, Lão Tía bất đắc dĩ thở dài, tranh thủ thời gian nói với Hàn Tuyết, Tiểu Tuyết, mau đỡ ta dậy, Lão Tía, ngươi muốn đi đâu à hát? Hàn Tuyết hỏi, ta muốn gọi điện thoại, Tiểu Nhị mệnh khổ, cũng không thể lại để cho hắn đã xảy ra chuyện à hát. Lão Tía nói, chấm, ra bệnh viện, Diệp Khiêm đi lên xe cảnh sát, Vương Vũ cùng tên kia nam cảnh sát ngồi đối diện với hắn. Diệp Khiêm nở nụ cười nghiền ngẫm, nhìn Vương Vũ nói, cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt a hát, hừ, ta nói rồi ngươi tốt nhất đừng bị ta bắt được, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi, đợi tí nữa đến nơi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Vũ trừng Diệp Khiêm, hung hăng nói, nhớ tới tối hôm qua bị tên lưu manh này trêu đùa. Nàng tức mà không có chỗ để phát tiết, Diệp Khiêm nhún vai xem như không có chuyện gì và cũng không nói gì thêm. Chỉ là một đôi mắt tạc không ngừng ở Vương Vũ bộ ngực quét tới quét lui. Thỉnh thoảng còn phát ra, chật chạc, thanh âm, cảm giác được ánh mắt trắng trợn của Diệp Khiêm. Vương Vũ ánh mắt nghênh đón, trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nhìn cái gì vậy, coi chừng ta đem mắt của ngươi móc ra. Diệp Khiêm cười hắc hắc, nói, cảnh quan, đồng phục của ngươi quá nhỏ rồi. Có lẽ nên đổi một bộ lớn hơn một chút. Ngươi xem y phục đều muốn bung ra rồi. Ngươi nói lại lần nữa xem. Vương Vũ phẫn nộ quát, mắt hạnh trừng trừng, một bộ dáng hận không thể đem Diệp Khiêm giết cho hả giận. Diệp Khiêm lại là một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Khinh thường nói, ngươi lại không cùng ta lên giường, làm sao lại cấm ta nói. Diệp Khiêm, ta giết ngươi, Vương Vũ thật sự phát cuồng quát, cách trương.